Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 991, khiêm tốn văn thiên cơ. Góc truyện audio.com. Màu lam nhạt trong nước biển nhộn nhạo theo mặt biển chiếu xuống ánh sáng nhạt. Từng đạo hoa mỹ quang mang giao thoa ngang dọc, để tòa này kiến tạo tại trong hải dương thành thị tựa như ảo mộng. Sinh hoạt ở nơi này hải tộc trí tuệ đều không thua gì nhân loại. Lại thêm bạch tuộc quái tới thời điểm động tĩnh không nhỏ. Cho nên không ít hải tộc đều đang đàm luận tương quan đề tài. Nghe nói vương là vì đạt được đoạn thời gian trước phát sinh trận kia phong bão tin tức. Ta theo những sinh vật kia trong miệng nghe nói. Phong bão đi qua địa phương. Trên cơ bản không có để lại bất kỳ một cái nào sinh vật còn sống. Phong bão giống như cùng hải yêu có quan hệ. Có điều các nàng không phải đã biến mất thời gian thật dài đến sao? Trong thành thị cung điện trong phòng, có mông lung quang mang xuyên qua cửa sổ, làm dòng nước cùng linh lực lắng lại. Tóc đen mắt đen thiếu nữ xuất hiện, nhỏ nhắn trắng nõn hai chân nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mặt đất. Thân mặc một bộ đen tuyền váy dài, mang theo Anh quốc quý tộc phong cách. Nhìn qua giống như là nào đó cái quý tộc tiểu thư. Khuôn mặt cùng trên ghế thiếu nữ tóc vàng giống nhau đến mấy phần. Đồng dạng tinh xảo, tìm không ra mảy may khuyết điểm. Bây giờ nhìn lấy thuận mắt nhiều. Thiếu nữ tóc vàng hài lòng gật đầu. Khép lại trên bàn sách vở. Đứng người lên, như kim sắc tơ lụa giống như mái tóc dài vàng óng ở trong nước biển phiêu tán. Đi vào thiếu nữ tóc đen trước mặt, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Con mắt màu đỏ thắm xuất hiện một vệt đường cong. Thanh lãnh khuôn mặt cùng trước kia so sánh biến đến nhu hòa không ít. Thời gian dài như vậy, vẫn là giống như trước đây a, có chút bất đắc dĩ thở dài. Váy đen thiếu nữ trong mắt lóe lên một vệt hoang mang thần sắc. Nhưng cũng không có né tránh. May ra thiếu nữ tóc vàng cũng không có đối với việc này phí tổn thời gian quá dài. Lực chú ý của nàng rất nhanh rơi vào váy đen thiếu nữ trong tay ma huyễn điện thoại di động phía trên. Ma huyễn điện thoại di động, nghe người trước nói rất có ý tứ. Có thể hay không biểu diễn một lượt? Có thể, quảng cáo, thắng lợi, theo đối phương khu vực thủy tinh thanh máu về không? Bạo liệt thành hào quang rực rỡ. Một đạo rộng rãi thanh âm nhắc nhở vang lên theo. Đồng thời xuất hiện, còn có khiến người phấn chấn nhân tâm âm nhạc. Trong tiệm khách hàng nhóm đều biết. Đây là Lạc Xuyên xin nhờ thanh âm. Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị ba người chế tác. Cuối cùng thắng, bộ ly ca thật sâu thở phào một cái. Nhìn về phía bên cạnh Giang Thánh Quân. Ta nói. Người kỹ thuật này không được a, muốn không phải ta sau cùng ngăn cơn sóng dữ. Kém chút thì thua, cái này có thể trách ta. Chấm, Giang Thánh Quân nhất thời mở to hai mắt. Tự nhiên sứ giả ra lô ly vốn là không có mấy cái tạo thành thương tổn kỹ năng. Mà lại các ngươi còn để cho ta cùng đối diện cổ long o suốt đối chiến. Ta có thể giữ vững đệ nhất tòa ma pháp tháp thời gian dài như vậy đã rất lợi hại được chứ. Tốt tốt, bộ thi ý đã tham dự hai người nói chuyện với nhau. Lão bản nói qua, vinh quang là 5 người trò chơi. Mỗi người đều đóng vai lấy trọng yếu giống vậy tác dụng. Cho nên, đừng có lại xoắn suýt vừa mới thắng bại vấn đề. Được chứ, thiếu niên ở giữa mâu thuẫn. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bộ ly ca tháo xuống mũ giáp. Chuẩn bị đi mua bình surprise đến khôi phục lại tinh thần. Theo viên quy tiểu điếm đi vào khởi nguyên thương thành về sau. Sau đó thì nhận được bộ ly ca vinh quang mời. Thậm chí cũng không kịp mua đồ. Lấy xuống mũ giáp sau chú ý tới chung quanh một màn. Trong tiệm không ít khách hàng một bên nói chuyện với nhau một bên hướng hắn quăng tới ánh mắt. Đối với phổ thông khách hàng mà nói. Chỉ cần thân ở vinh quang. Cơ bản không sẽ chú ý đến trong tiệm chuyện gì phát sinh. Bộ ly ca đầu tiên là nghi ngờ mấy giây, sau đó thì hoảng nhiên, hẳn là bởi vì viên lão bản chuẩn bị thu chính mình làm đồ đệ sự kiện này. Bốn phía nhìn một chút, lại không có phát hiện viên quy bóng người. Tại anh Hoa Trang, có khách hàng chú ý tới bộ ly ca thần sắc, chỉ anh Hoa Trang. Biết, bộ ly ca cười cười, cũng chưa qua đi quấy rầy ý tứ. Buổi chiều thì không đến khởi nguyên thương thành. Viên, lão sư buổi tối muốn đi qua, cần muốn chuẩn bị cẩn thận một chút. Không biết phụ thân có biết chuyện này hay không? Đến lúc đó biểu hiện trên mặt hẳn là sẽ 10 phần đặc sắc đi. Không thể tận mắt thấy cảnh này. Ngược lại là khá là đáng tiếc. Duyên dáng thanh âm tại anh Hoa Trang phiêu đãng. Ngón tay tại hai màu trắng đen trên phím đàn tung bay. Cơ hồ hóa thành huyễn ảnh. Một khúc kết thúc, Liễu Như Mị thở phào một cái. Cuối cùng có thể hoàn chỉnh đàn tấu xuống. Anh Hoa Trang lui tới khách hàng. Đã quen thuộc đàn tấu tiếng đàn dương cầm. Đương nhiên, cũng không thiếu được bộ phận hiếu kỳ khách hàng muốn tại đàn piano phía trên mở ra thân thủ. Có điều rất rõ ràng. Tu luyện thiên phú và âm nhạc cũng không tương thông. Dù vậy, mỗi trời vẫn như cũ không thể thiếu mấy cái tràn đầy tự tin khách hàng muốn khiêu chiến một chút cái này đến từ thế giới khác đặc thù nhạc. Cụ, xác định. Dược hồi trần đem cái ly đặt ở trên mặt bàn. Mỗi ngày đi vào anh Hoa Trang uống chén loại hình mới cà phê. Đã trở thành mỗi ngày thường ngày. Đến mức phá giải cà phê cái gì. Vừa mới bắt đầu 2 ngày cũng thử qua. Lấy được kết quả cùng thương phẩm khác không hề có sự khác biệt. Triệt để thất bại. Bất quá tin tưởng lần sau khởi nguyên thương thành lần nữa đẩy ra mới hàng hóa thời điểm. Hắn còn sẽ làm như vậy, bởi vì đây là thân là đỉnh phong luyện dược sư thiên chức. Viên Quy gật gật đầu, trong lời nói mang theo một chút cảm thán. Thật sự là không nghĩ tới, du lịch Thiên Lan Đại Lục thời gian lâu như vậy, sau cùng đang chuẩn bị định cư địa phương tìm tới có thể làm đồ đệ nhân tuyển. Như là dựa theo Văn Thiên Cơ mà nói, đây là trong cõi U Minh đã định trước nhân quả. Dược hồi trần vừa cười vừa nói. Quảng cáo, nhân quả a, Viên Quy thấp giọng tự nói một câu. Hơi có chút thất thần nhìn lấy trong chén chậm rãi lắc lư cà phê. Bất quá cùng loại nhân quả loại này ông trời chú định đồ vật ta là không tin. Dược hồi trần lời nói để Viên Quy lấy lại tinh thần. Vì cái gì, Viên Quy có chút hiếu kỳ. Sự do người làm, trong mắt của ta. Nhân quả bất quá là hư vô mờ mịt đồ vật. Làm sao có thể đem hết thảy đều đã định trước. Dược hồi trần cười ha hả nói. Bưng lên cà phê uống một ngụm. Lời này hoàn toàn chính xác không sai. Ẩn chứa ý cười thanh âm từ phía sau truyền đến. Dược hồi trần nhất thời nhịn không được ho khan. Quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy được thân ảnh quen thuộc. Khục khục. Người chừng nào thì tới. Vừa mới. Văn Thiên Cơ cười trả lời, ngồi ở bên cạnh bàn hư không trên ghế, cùng hôm qua so sánh, bề ngoài cũng không có gì thay đổi, đối với hắn loại cảnh giới này tu luyện giả mà nói. Đã thành thói quen trước mắt bề ngoài, cũng sẽ không đi tận lực cải biến, mua quỳnh tương lộ đồng thời sử dụng khách hàng, tuyệt đại bộ phận cũng đều là dạng này. Dược hồi trần đã khôi phục thái độ bình thường. Hắn có chút nghi hoặc, vừa mới vì cái gì nói ta nói không sai. Văn Thiên Cơ cười cười, đó không tính quá là đạt được tương lai chuyện lớn nhất khả năng. Cũng không phải là tất nhiên, có thể khẳng định tương lai có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thần minh rồi. Dược hồi trần âm thầm liếc mắt, lời này ý tứ, chẳng phải là trong truyền thuyết thần minh mới có thể vượt qua hắn rồi. Cách chương.